Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, Điệu hổ ly sơn. Thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói: "Chủ nhân xin yên tâm, ta mọi thứ đều là chủ nhân cho, tuyệt không hài lòng." Quái nhân hài lòng gật đầu, nói: "Như thế không còn gì tốt hơn. Ta nhường ngươi tra sự tình ngươi tra thế nào?" Thanh niên vội vàng nói: "Hồi chủ nhân, đã xác nhận thân phận, nhưng là có Yến Phong tại, ta căn bản không có cơ hội ra tay." "Hừ, phế vật." Quái nhân lạnh rên một tiếng nói: "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Tùy thời gian mệnh a, là mỹ nữ chính là mỹ nữ. Yến Phong bọn họ phế thật lớn sức lực mới tìm được một nhà tương đối đơn sơ khách sạn. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi vừa đến, lập tức đã vào ở một nhà cấp bậc cũng không tệ khách sạn. Cũng không biết là dựa vào sắc đẹp cám dỗ đến, còn là uy hiếp tới được. Lấy Yến Phong đối với nàng biết rồi, tám thành là cái sau. Nhưng lại tại Yến Phong đám người vừa mới nằm xuống, đột nhiên một cỗ đáng sợ khí tức tử vong đầy trời mà đến. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona mới vừa tiếp xúc võ đạo, nhất thời không có phòng bị, trực tiếp bị xung kích ngất đi. Âm vang, quỷ xà trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lan tràn, Lưu Vân Phi đao lấp lóe hàn quang, Nguyên Chí Tiến một thân cương mãnh khí tức. Khạc khạc, bên ngoài vang lên một trận quỷ dị tiếng cười quái dị. Nói: "Yến Phong tiểu nhi, ta lấy ngươi mệnh đến rồi, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi lưu lại trông nom hai người bọn họ." Yến Phong hướng Vân Tiểu Tiên nói. Vân Tiểu Tiên trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Xem như đồng ý Yến Phong ý kiến, bốn người đi ra cửa bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã bu đầy người. Hiện tại trong thành nhỏ chen đầy cao thủ thanh niên, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đều chạy ra xem náo nhiệt đến rồi. Chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng nam tử đứng ở bên ngoài, sắc mặt càng là trắng hếu dọa người. Thậm chí suy đoán không ra tuổi tác. Đôi bàn tay bên trên lại là thanh bạch một mảnh, giống như cành cây khô đồng dạng đáng sợ. Khiến người ta sợ hãi thì là trên người hắn không ngừng lan tràn ra khí tức tử vong, không ngừng đánh thẳng vào đại não của con người thần kinh. Cả người thoạt nhìn giống như là từ trong địa ngục bò ra tới tử thần. Lưu Vân nhíu mày nói: "Thật quỷ dị sát khí." Người tóc bạc trên người tản mát ra khí tức âm lãnh thấu xương, tràn đầy sát cơ, nhưng đi làm cho người có một loại cảm giác càng đáng sợ, giống như là tử vong đã giáng lâm. Yến Phong ánh mắt biến lăng lệ, nói: "Đây không phải sát khí, mà là tử khí." "Tử khí? Không sai, các ngươi nghe nói qua Thi Thần giáo sao?" Yến Phong vị đạo, Quỷ Xà cùng Lưu Vân cũng là gương mặt mờ mịt. Nguyên Chí Tiến dù sao cùng võ lâm thế gia Nguyên gia có rất sâu xa, biết rất nhiều, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, cả kinh nói: "Thi Thần giáo." Thanh âm của hắn truyền ra về sau, những người vây xem kia lập tức đều hoàn toàn biến sắc, vụt vụt lui về sau, hoảng sợ nói: "Thi Thần giáo, không có khả năng, khó trách khí tức đáng sợ như vậy, nguyên lai là Thi Thần giáo người. Thi Thần giáo đã bị diệt 50 năm, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện?" Thi Thần giáo là một cái cực kỳ tà ác giáo phái, lợi dụng thủ pháp độc môn có thể kích phát thi thể linh tính, không ngừng hấp thu thi khí tự mình tu luyện, mà khi thi thể luyện chế đến trình độ nhất định, có thể cùng người khống chế tâm linh tương thông, thu lấy trên thi thể tử khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, không ngừng tăng cao tu vi. Truyền thuyết Thi Thần giáo tại thời điểm huy hoàng nhất, từng có gần trăm cỗ linh thi, cường đại nhất không kém gì vương giả cao thủ, hung danh chấn thiên hạ. Võ đạo bên trong người không không nhượng bộ lui binh, nhưng Thi Thần giáo dù sao cũng là tà môn giáo phái. Người luyện thi thường thường nhiếp vào thi khí quá nặng, dần dần mất đi nhân tính, thị sát thành ma, đồng thời thường xuyên trộm lấy cường giả thi thể. Khi còn sống càng cường đại, thi thể lại càng có linh tính. Những cái này những cái kia danh môn đại phái mộ tổ liền gặp nạn, cuối cùng trở thành võ lâm công địch. Trăm năm trước, Vân Thiên Cung một đường thánh lệnh, vây quét thi thần giáo. Thi thần giáo cơ hồ bị diệt môn, chỉ trốn được mấy cái cá lọt lưới. Nhưng là tại 50 năm trước vận khí quá kém, đụng phải Vân Thiên Không trong tay, bị triệt để diệt. Không nghĩ tới thi thần giáo người còn không có giết hết, vẫn còn có truyền nhân. Đã biết thi thần giáo đáng sợ, những người vây xem kia lập tức nghiêng đầu mà chạy. Má ơi, thi thần giáo người suốt ngày cùng thi thể làm bạn, trên người đã sớm dính đầy thi khí. Cách gần nói không chừng ở giữa thi độc, không dám rời quá gần, lại không nỡ đi, đành phải rất xa xem cuộc chiến. Người tóc bạc trong miệng phát ra oán độc thanh âm, nói, Yến Phong tiểu nhi, Vân lão quỷ co đầu rút cổ không ra. Hôm nay ta liền chém rụng đầu lâu của ngươi, lấy tế vong linh. Trăm năm trước, thi thần giáo bị vây quét, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, hao phí 50 năm, thật vất vả khôi phục hơi có chút nguyên khí, lại đụng phải Vân Thiên Không, kém một chút nhi liền bị chảm thảo trừ căn. Có thể nói thi thần giáo người đối với thánh thiên môn người là oán khí ngập trời a. Yến Phong biết rõ ra hỏa này là tới trả thù, mặt coi thường nói, năm đó lão đầu nhi không có giết hết các ngươi, chạy mất ngươi cái này cá lọt lưới, hôm nay ta liền giết sạch các ngươi. Hắn đối với thi thần giáo hành động biết rồi không phải quá nhiều, nhưng quang luyện thi đầu này chính là diệt tuyệt nhân tính, bằng không thì 50 năm trước lão đầu nhi cũng sẽ không ra tay. Giống như vậy tà ác hạng người, tuyệt đối không thể lưu tại trên đời. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Theo tới ta tới đi, xem kết quả một chút ai giết ai. Người tóc bạc đột nhiên vừa nghiêng đầu, thân thể đằng không mà lên, hướng nơi xa lao đi. Yến Phong trong lòng ít nhiều có chút bất an, nhưng nghĩ tới Vân Tiểu Tiên có cái kia tiểu biến thái tại, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona an toàn cũng không thành vấn đề. Hừ, 50 năm trước lão đầu nhi giết các ngươi một lần, 50 năm sau ta lại giết các ngươi một lần. Yến Phong một cước dẫm lên trên mặt đất, đuổi sát đi. Lưu Vân ba người theo sát phía sau. Đại chiến như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Những người vây xem kia lập tức nhao nhao đuổi theo, nhìn xem đám người rời đi. Một cái đẩy người hắc khí quái nhân từ trên trời giáng xuống, nhanh chân đi vào khách sạn. Người tóc bạc rơi trên mặt đất, Yến Phong đuổi theo mà đến, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay sẽ không còn có cơ hội đào tẩu. Hắc hắc, hôm nay muốn chạy trốn chưa chắc sẽ là ta. Tóc trắng cười hắc hắc. Lúc này, những cái kia muốn người quan chiến cũng đều chạy tới. Đột nhiên ở giữa bốn cỗ làm bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm nhịn không được run khí tức lan tràn đi. Ra, phô thiên cái địa đè ép xuống. Tối thiểu nhất có nhiều hơn phân nửa người hơi kém đã bất tỉnh. Vào thời khắc ấy, bọn họ lại có một loại bản thân đã chết cảm giác. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở người tóc bạc bên cạnh, làm mọi người thấy rõ sở bốn người bộ dáng về sau, cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy bốn người làn da cũng là trắng hếu không có chút nào huyết sắc, gầy như que củi, giống như là bị phơi khô một dạng, khuôn mặt đã biến giống như lệ quỷ, không phân rõ nam nữ, càng nhìn không ra tuổi tác. Chết con mắt màu xám hiện ra điểm điểm u quang, thân thể bộc lộ ra vô tận khí tức tử vong. Đây không phải bốn cái người sống, mà là bốn cỗ thi thể, là trong truyền thuyết thi thần giáo luyện chế mà thành linh thi. Tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía, hai chân run lên. Thi thần giáo đã tuyệt tích 50 năm, ở đây không có người thấy như vậy một màn quỷ dị, sợ hãi không thôi. Hắc hắc, có trông thấy được không? Đây chính là ta luyện chế linh thi. Người tóc bạc gương mặt đắc ý, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Coi ta giết ngươi về sau, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành ta thứ 5 cỗ linh thi. Hừ, bằng môn tả đạo, giết, nhất không nhịn được trước là quỷ rắn. Bất kể là người tóc bạc, hay là cái kia bốn cỗ thi thể, đều làm lòng người bên trong không thoải mái. Quỷ xà đã sớm động sát cơ, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn đầy trời mà ra, uy thế khinh người. Lưu Vân Phi đau nơi tay, hóa thành một vệt sáng, giống như muốn đâm rách hư không. Nguyên Chí Tiến quát khẽ một tiếng, cương mãnh bá đạo công kích vỡ đê mà ra. Tất cả mọi người kiến thức qua Lưu Vân ba người cường đại. Bất quá ba người cuồng bạo công kích, đối với Linh Thi mà nói cũng không đưa đến bao lớn tác dụng. Trưởng lực, phi đao cùng kiếm mang bổ vào trên người về sau. Vậy mà như đánh vào kim cương bên trên đồng dạng, phát ra tiếng leng keng. Tại thời khắc này, bên ngoài sân tất cả người quan chiến đều là nín thở. Mọi người thấy ba người thôi động mà ra như bài sơn đảo hải lực lượng đều khó mà thế, nhưng Linh Thi mảy may đều chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Ha ha ha, người tóc bạc miệng ra phát ra chói tai tiếng cuồng tiếu. Nói, Yến Phong tiểu nhi, có trông thấy được không? Linh Thi cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới nói xong, cuối cùng một bộ Linh Thi gào thét nhào về phía Yến Phong. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, bá đạo quyền kinh hoành không mà đi. Bá quyền một quyền đánh tới hướng sông về phía mình Linh Thi. Oanh, một tiếng rung trời vang lớn, đại địa một trận run rẩy, Linh Thi bị nặng nề đập ngã trên mặt đất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vết rách to lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đám người cũng nhịn không được âm thầm gọi tốt, thi thể cái đồ chơi này không có người ưa thích, nhất là sẽ còn động thi thể. Khiến cho mọi người sợ hãi. Tổng làm cho người cảm thấy giống như là đụng quỷ một dạng. Giống. Ai ngờ. Trong hố lớn đột nhiên vang lên một trận gầm thét. Linh Thi vậy mà đột nhiên phóng lên tận trời. Hai tay vung vẩy. Cuốn lên đầy trời thi khí nhào về phía Yến Phong. Ta tích má ơi. Cuối cùng là cái quái gì? Ta dựa vào. Cái này Linh Thi thành tinh sao? Đây là cương thi đi. Mau đưa Lâm Chính Anh đạo trường xin mời đến. Tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Sẽ động thi thể đã đủ dọa người. Hiện tại thế mà vẫn đánh không chết. Yến Phong sắc mặt quét ngang. Bá quyền ra lại. Linh Thi lại bị đánh bay. Nhưng ở trên mặt đất lộn mấy vòng nhi về sau lại bò lên. Hướng Yến Phong nhào tới. Hắc hắc, nó là đánh không chết. Nhưng ngươi lại có thể đánh chết. Người tóc bạc cười to. Yến Phong khuôn mặt khinh bỉ nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết được ta sao? Có thể giết ngươi quả nhiên tốt nhất, nhưng coi như không giết được ngươi, chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi, kế hoạch của ta coi như thành công. Người tóc bạc nói, cái này người tóc bạc căn bản không phải muốn giết hắn, mà là nghĩ điệu hổ ly sơn. Yến Phong biến sắc, lập tức nghĩ tới điều gì? Quay đầu bước đi. Hiện tại vừa muốn đi, đã chậm, cho ta giết, người tóc bạc một tiếng giống to, Linh Thi điên cuồng nhào về phía Yến Phong. Qua một hồi lâu, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona mới chậm rãi tỉnh lại, Vân Tiểu Tiên đại hỉ, nói, các ngươi tỉnh liền tốt, nhanh nhanh nhanh, đại phôi đản đi đánh nhau, đi trễ coi như không có chúng ta phân nhi, ba người đang nghĩ đi ra ngoài. Vân Tiểu Tiên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, quất chúng bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn lan tràn ra. Hắc hắc, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tuổi nhỏ như thế cũng đã là vương giả chi cảnh, quá khó được. Một cái đẩy người bốc lên hắc khí quái nhân sải bước đi tiến đến. Vân Tiểu Tiên phát ra kiếm khí càng thêm lăng liệt, trông thấy quái nhân này, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều bị giật nảy mình. Nhịn không được hướng lui về phía sau, kêu lên, ngươi là thứ quỷ gì? Quái nhân nhìn Tiêu Thấm Nhi rất Leona một chút, lập tức nhịn không được phát ra kinh dị âm thanh, nói, a, dĩ nhiên là cửu âm tuyệt mạch chuyển hóa hỗn độn thể chất. Hơn nữa còn là hai cái, thực sự là quá khó được, ngươi muốn thế nào? Vân Tiểu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, quái nhân cười hắc hắc nói. Lúc đầu ta chỉ muốn mang đi một mình ngươi. Bất quá bây giờ ta cải biến chủ ý. Ba người các ngươi cùng một chỗ đi theo ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.